Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2079, thương nhân du lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một trận mưa lớn sau này. Thành Trường ăn thời tiết khó khăn được mát mẻ rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ là nóng, nhưng cũng không có nóng đến để cho người khó mà chịu được đến nước. Trình Giảo Kim các người bãi triều sau đó, cũng không có vội vã trở về phủ, mà là tìm một chỗ uống rượu. Thật không nghĩ tới à, Tần Thiên thằng nhóc này ở thành Lương Châu bên kia, lại làm ra xi măng như vậy đồ. Có vật này, bọn họ ở thành Lương Châu cuộc sống hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều à. Trình Giảo Kim một ly rượu xuống bụng sau đó, liền không nhịn được nói, hắn nhi tử bây giờ đang ở thành Lương Châu đâu? Thành Lương Châu phồn vinh, hắn nhi tử cũng sẽ không chịu khổ, đây là hắn muốn thấy được. Bất quá hắn nói như vậy một câu sau đó, Tần Thúc Bảo nhưng là lắc đầu một cái, nói, Tần Thiên bọn họ bán xi măng, ngược lại là có thể làm một khoản tiền đi ra. Chỉ là muốn thành Lương Châu phồn vinh, chỉ sợ là không được. Chuyện này là triều đình mua, đến lúc đó cũng chỉ có chúng ta người của triều đình đi thành Lương Châu. Thương nhân không đi thành Lương Châu, muốn thành Lương Châu sầm uất, nói dễ vậy sao? Tần Thúc Bảo nói xong lời này, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người lúc nói lời này, không tự chủ được cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tích. Loại chuyện này, bọn họ những thứ này đại lão to là không có biện pháp. Có lẽ Lý Tích có, bị người nhìn quanh, Lý Tích ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, thương nhân Xu Lợi à, muốn thành Lương Châu sầm uất, chỉ cần để cho thương nhân biết thành Lương Châu xi măng là bán chạy hàng là được. Bọn họ biết xi măng tốt bán, kiếm tiền, dĩ nhiên là sẽ đi thành Lương Châu mua xi măng, mà cùng bọn họ đến thành Lương Châu, phát hiện thành Lương Châu rất nhiều thứ cũng không tệ lắm. Cái này thành Lương Châu muốn phát triển cũng chỉ dễ dàng. Đạo lý này, mọi người cũng hiểu, ta nói mũi châu, ngươi có cái gì thì nói cái đó, làm sao hết sức nói vô dụng. Trình Giảo Kim có chút không thích Lý Tích loại này vòng vo được là Lý Tích, nhưng là mặt đầy ủy khuất. Mình nhưng mà có sao nói vậy, nơi đó là nói nhảm. Bất quá hắn hiển nhiên sớm đã thành thói quen liền Trình Giảo Kim tính khí này, cho nên cũng không có làm sao để ý. Chỉ là tiếp tục nói, biện pháp là rất đơn giản, chúng ta để cho người chúng ta khắp nơi thu mua xi măng là được. Hơn nữa cấp cho rất cao giá cả. Những thương nhân này nếu như biết được xi măng có thể bán cao như vậy giá cả, bọn họ nhất định là nguyện ý đi thành Lương Châu vận xi măng trở về. Lý Tích vừa nói như vậy, mọi người cũng chỉ đều hiểu. Người phải sớm như thế nói, không phải đều biết. Trình Giảo Kim liếc khinh người, ngay sau đó cười nói, cái biện pháp này tốt, cái biện pháp này ta thấy được à. Chúng ta trở về sau đó, liền để cho người chúng ta đi thu mua xi măng. Hơn nữa phải nói, có nhiều giết muốn bấy nhiêu, những thương nhân kia khẳng định sẽ đi thành Lương Châu mua xi măng. Không sai, không tệ, chúng ta cứ làm như vậy. Tới, tiếp tục uống rượu, mấy người nói như vậy tốt sau đó, liền lại bắt đầu uống rượu đứng lên, mà bọn họ uống như vậy xong hết rồi, liền không có lại tiếp tục uống. Mỗi người trở về liền làm lên an bài. Một ngày sau, thành Trường An nơi này, cơ hồ tất cả mọi người đều biết thành Trường An muốn mở rộng chuyện. Hơn nữa mới tường thành, phải dùng thành Lương Châu Tần Thiên phát minh ra tới xi măng. Rất nhiều người đối với xi măng là cái gì cũng không thế nào biết rõ, nhưng Tần Thiên làm ra đồ, mọi người biết tuyệt đối khá tốt, hơn nữa cũng có thể dùng để xây dựng tường thành, vậy khẳng định là tốt không thể đồ tốt đi nữa à. Đối với như vậy đồ, người dân chẳng qua là tò mò. Có thể một ít thương nhân liền bắt đầu cân nhắc vật này được lợi không kiếm tiền. Nếu như bọn họ làm trở về, có thể hay không có người muốn, bọn họ muốn, lại sẽ cho cái gì giá tiền. Mà đang ở bọn họ suy nghĩ như thế thời điểm, thành Trường An các nơi, lại có người bắt đầu thu mua dãy xi măng tới. Bọn họ thu mua xi măng cho giá cả rất cao. Những người này thu mua xi măng, vốn là đã xuẩn dục động những thương nhân kia lập tức liền hưng phấn. Nhiều người như vậy muốn xi măng sao? Vậy chúng ta nếu là có thể từ thành Lương Châu vận tới một ít xi măng nói. Vậy chúng ta há chẳng phải là có thể được lợi lớn tiền? Nhất định có thể à? Bọn họ muốn giá như thế cao. Chỉ cần kéo trở về, chúng ta là có thể kiếm tiền. Như vậy, vậy chúng ta ngược lại không phương theo những người này ký kết hợp đồng. Sau đó đi thành Lương Châu mua xi măng à? Không sai. Không tệ. Chúng ta cũng hẳn đi thử dò một chút những người này. Xem bọn họ có phải hay không lừa dối chúng ta. Thương nhân Su Lợi, thương nhân có lúc cũng nhiều nghi. Bọn họ làm ra rất nhiều quyết định, đều là hết sức lý trí, mà không phải là xung động hạ làm được. Bọn họ những người này thương lượng xong sau đó, đi liền tìm được những cái kia thu mua xi măng người. Các người muốn thu mua xi măng sao? Một người thương nhân hỏi, cái này thu mua xi măng là Trình Giảo Kim người, mọi người cũng gọi hắn Tam Gia. Tam Gia cười gật đầu một cái, không sai, chúng ta thu mua xi măng, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Tam Gia ở thành Trường An cũng coi là thương giới nhân vật có mặt mũi. Hắn nói hơn phân nửa sẽ không có giả, cho nên sơ nghe sau đó, rất nhiều người liền hưng phấn. Tam Gia thu mua à, vậy bọn họ chỉ cần có thể kéo trở về, vậy thì khẳng định kiếm tiền. Tam Gia, ngài muốn nhiều như vậy xi măng làm gì à? Nếu như xi măng không có dùng đồ mà nói, bọn họ thật rất khó tin Tam Gia sẽ muốn nhiều như vậy xi măng. Cái này, Tam Gia bọn họ đã sớm ngờ tới, cho nên bị hỏi thăm thời điểm, vẫn là rất bình tĩnh. Tam Gia cười yếu ớt. Nói, các người à, tin tức không đủ linh thông à, triều đình đã quyết định phái Hứa Kính Tông Hứa đại nhân đi thành Lương Châu mua xi măng. Nhưng triều đình coi như lại danh tác, một lần là có thể mua thành Trường An xây dựng thêm cần xi măng sao? Hiển nhiên là không đủ, có thể bọn họ đi một chuyến cần phải hao phí sức người vật lực rất lớn. Lần đầu tiên tạm được, lần thứ hai... Chỉ sợ trong chiều vui mừng quan viên thì phải phản đối. Khi đó làm thế nào? Bọn họ chỉ có thể từ chúng ta những thương nhân này trong tay mua à? Ta muốn tích trữ một ít xi măng, để đến lúc đó bán ra một cái giá tiền cao. Coi như triều đình không muốn. Cái này thành Trường An quyền quý. Nhà ai còn không muốn sửa thiện cửa mặt, xây cái ao nước cái gì? Những thứ này cũng không thể rời bỏ xi măng à. Sau này xây nhà, xi măng hiển nhiên sẽ trở thành một cái khuynh hướng. Cho nên xi măng càng nhiều càng tốt. Mọi người nếu như muốn kiếm tiền, đi ngay vận tới những nước này bùn. Có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Tam Gia cái giải thích này, ngược lại là hợp tình hợp lý. Rất có thể để cho người tin phục. Hắn như thế sau khi nói xong, mọi người cũng sẽ không nghi ngờ cái gì. Bất quá không nghi ngờ là không nghi ngờ, hợp đồng này vẫn là phải ký. Nếu không bọn họ đem xi măng làm trở về, cái này Tam Gia lại đột nhiên không cần, vậy bọn họ sẽ phải thua thiệt lớn. Triều đình này cần xi măng, có thể cần phải rất lâu mới có thể thiếu hụt. Mà bọn họ những người này đều là làm mua bán nhỏ người, ngược lại là không có thời gian lâu như vậy tới chữ hàng. Nói thật, chân chính có thể tích chữ hàng đầu cơ tích chữ, có thể đều là người có thực lực. Bọn họ bây giờ còn không có như vậy thực lực. Đây cũng là Tam Gia vì sao dám đem hắn ý tưởng nói cho bọn họ nguyên nhân. Bởi vì coi như nói cho bọn họ vậy không có biện pháp. Tiền là mấu chốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-pam-nối-tu-san-nui-ne-nui-ti-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.